Cô bước vào bồn tắm, nước có chút nóng nhưng rất thoải mái. Cô từ từ đem thân thể chìm vào trong bồn tắm, khiến nước nóng ngập qua bả vai thật là thoải mái. Lâu rồi cô không hạnh phúc như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được ngâm mình trong nước nóng. Cô buông lỏng thân thể nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn nghĩ. Giấc ngủ dần dần cuốn lấy cô. Cô thỏa mãn than thở, ý thức bắt đầu mờ dần. Nửa tiếng đồng hồ qua đi, cô mở mắt đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Cô lung lay một cái không nhịn được nhíu mày. Đầu của cô thật khó chịu, giống như có đồ vật gì đó hướng đỉnh đầu rơi xuống khiến cho người cô không được sự thăng bằng. Cô cầm lấy khăn lông lớn bao quanh cơ thể, muốn đi ra khỏi phòng tắm, chân lại mềm nhũn ngã xuống, cả người mất đi ý thức. Trong phòng, ông Dương Vận Hàn đợi đã một tiếng, hắn bắt đầu phát hiện có cái gì đó không đúng. Tình tình thế nào, tắm sẽ lâu như vậy sao? Hắn lo lắng xuống giường đi tới bên ngoài phòng tắm gõ cửa hỏi. Tình tình, không có ai đáp lại, sắc mặt hắn biến đổi, không nghĩ được nhiều trực tiếp phá cửa đi vào. Thấy Tống Tình Tình té trên nền đất trong phòng tắm, thoáng chốc máu trong người hắn đông cứng lại. Thanh Anh đến bên cạnh cô, sương mắt nhấc thấy trong bồn tắm đổ đầy nước. Xem ra Tình Tình là ngâm nước quá lâu. Hắn cẩn thận ôm lấy cô đi ra khỏi phòng tắm, để cho cô nằm lên giường, khăn lông lớn trên người cô đã từ từ mở ra. Âu Dương Vận Hàn lấy một chiếc khăn lông lau khô thân thể cho cô, cố gắng không nhìn xa thịt tuyết trắng, rồi sau đó đem chân bông dày đặc chặt chẽ đắp lên người cô. Tình Tình, Tình Tình, nghe được anh không? Âu Dương Vận Hàn nhẹ nhàng gọi cô, đưa tay vỗ nhẹ khuôn mặt cô. Tống Tình Tình rất không thoải mái tỉnh lại, toàn thân cảm giác vô lực khiến cô muốn khóc. Cả người còn choáng váng, thấy hắn quan tâm cuối người nhìn cô. Cô không nhịn được tìm kiếm an ủi từ hắn. Vận Hàn, em rất khó chịu. Âu Dương Vận Hàn cầm lấy ly trà nóng để bên môi cô. Uống vài hớp, cô ngoan ngoãn uống vài ngụm, còn rất không thoải mái, cô ngồi dậy khiến chăn bông cũng theo đó mà rơi xuống. Lộ ra thân thể mềm mại trần trụi, cô bị dọa đến giật mình, kêu lên một tiếng vội vàng chui vào trong chăn. Mà động tác kịch liệt lại khiến cô ngã về phía sau. Bất quá lúc này Âu Dương Vận Hàn tiếp được cô. Không nên nghĩ linh tinh, em té xỉu ở trong phòng tắm, anh bế em ra ngoài. Cái gì anh cũng không thấy. Âu Dương Vận Hàn nói dối, không hy vọng cô cảm thấy lúng túng. Cô không nói gì nằm ở trong ngực hắn. Chỉ cần là hắn, cái gì cô cũng không sợ. Em có biết tại sao lại té xỉu hay không? Âu Dương Vận Hàn ôm cô, cau mày quan tâm hỏi. Tống Tình Tình lắc đầu mềm nhũn tựa vào trong ngực hắn, cảm thấy rất an tâm. Em ngâm nước quá lâu khiến cơ thể không thoải mái cho nên mới ngất. Đột nhiên Âu Dương Vận Hàn ý thức được cô cùng hắn đang quá thân mật, cả người cô hồ nằm trong ngực hắn. Hắn cảm thấy bộ ngực mềm mại của cô chạm vào lồng ngực hắn. Hắn nhớ tới, mình vừa thấy thân thể mềm mại không chút che giấu của cô, thân thể hắn trở nên cứng đờ. Hắn đột nhiên cảm thấy mình sinh ra xúc động. Hắn nghĩ muốn kéo khoảng cách để cho cô ngoan ngoãn nằm lại trên gối, nhưng cô không chịu hợp tác, lần nữa bất an trở về trong ngực hắn. Anh đừng đẩy em ra, ôm em được không? Em cần anh. Tiếng nói của cô có chút đáng thương, nhưng Âu Dương Vận Hàn cảm thấy mình mới là người cùng đường. Dục vọng của hắn tới thật vội vã, trong ngực lại ôm thân thể ấm áp mềm mại. Trên người cô phảng phất mùi hương người khiến lòng hắn bị phân tâm. Hắn vẫn cho là mình thanh tâm quả dục, nhưng cho tới bây giờ hắn mới biết, đó là bởi vì những người phụ nữ kia không giống Tình Tình. Tình Tình, ngoan nằm xuống. Tiếng nói của hắn có chút nghiêm nghị. Tống Tình Tình mặc kệ tất cả, cô chỉ biết mình không thoải mái. Cần hắn ôm cô, cái ôm ấy khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc, hơn nữa tương đối an tâm. Tự chủ của Âu Dương Vận Hàn dần dần biến mất, hắn trầm giọng cảnh cáo. Tình Tình, nghe lên một chút buông anh ra. Không buông, cô lắc đầu ngược lại hướng trong ngực hắn gần hơn chút nữa. Âu Dương Vận Hàn hít một hơi thật sâu, muốn tỉnh táo lại nhưng càng có cảm giác rõ ràng hơn. Cô rất tròn rất đẩy đà, hắn thở sốc vì kinh ngạc, lý trí càng ngày càng bay xa. Hắn dọa tay vào trong chăn bông rồi phủ lên người cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn nhẹ nhàng xoa khiến cho cô không muốn cự tuyệt, lười biếng nằm trong vòng tay của hắn, thậm chí phối hợp nâng nửa người lên trên. Cái miệng nhỏ nhắn bật ra âm thanh. Ánh đèn lu mờ, ánh mắt kiểu mị khép hờ, giống như Tống Tinh Tinh cam tâm tình nguyện, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Điều ấy khiến cho Âu Dương Vận Hàn không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, tất cả đều dựa vào bản năng mà hành động. Hắn vuốt ve thân thể mềm mại vô lực của cô, dịu dàng truyền miên lấy lòng. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, dù vọng khiến hắn thấy đau. Cô gái nhỏ trên giường khẽ rên. Hắn đặt mình ở giữa đùi cô chỉ cái một bước cuối cùng. Hắn liền đoàn, hoàn toàn đoạt lấy cô. Vận Hàn, Tống Tình Tình mở mắt, tràn đầy tình yêu khẽ gọi. Hướng hắn xa ra hai cánh tay. Động tác hoàn toàn đầu hàng như vậy khiến đầu óc đang hỗn loạn sau dục vọng của Âu Dương Vận Hàn dần dần thanh tỉnh. Hắn cắn răng, cứng ngắc không động ngồi lâu, hô hấp nặng nề rồi sau đó lật người nằm xuống giường, đưa lưng về phía Tống Tình Tình đang nằm bên cạnh. dùng tất cả ý chí để nén dục vọng xuống, thêm chút nữa là không thể cứu vãn được rồi. Vận Hàn, Tống Tinh Tinh không hiểu tại sao hắn muốn dừng lại, cô kêu hắn, thân thể vẫn còn nhói đau. Ngủ đi, tiếng nói thô lỗ của Âu Dương Vận Hàn vang lên. Hắn đứng dậy, mặc kệ thân thể trần truồng của mình, tự mình đi vào phòng tắm. Phanh, hắn ảo não đấm một quyền lên tường, hắn giận chính mình cũng giận Tinh Tinh. Giận sự tự chủ của chính mình quá kém, giận chính mình không nên mềm lòng đáp ứng Tinh Tinh, mang cô tới đây. Cũng tức Tinh Tinh bởi cô, thế nhưng lại cam tâm tình nguyện hiến thân cho hắn. Đáng chết nhất là, cô kêu tên hắn không những kiểu mị mà lại ôn nhu, đáng yêu rồi lại hấp dẫn, khiến hắn xung động cuồng loạn. Âu Dương Vận Hàn nhắm mắt lại, giúp cô là chuyện gì đang xảy ra, hắn gặp cái quỷ gì rồi không biết. Cái người dụng một tiếng, hắn lại đấm một quyền lên tường. Trong căn phòng nhỏ, Tống Tinh Tinh cong hai chân lên, cùi chỏ để trên đầu gối, cằm chống lên đôi tay, u buồn không nói chuyện, chỉ than thở. Cao Bình Đi nằm bên giường cũng thở dài. Mình thấy cậu rất thích hắn, nhưng bây giờ chuyển biến thành như vậy, cậu định làm như thế nào đây? Tống Tinh Tinh uể oải, lên bạn tốt một cái lắc đầu. Mình không biết. Đêm đó khách sạn sau khi hắn tắm xong một câu cũng không nói, tự mình ngủ. Đến buổi sáng lại lãnh đạm nhắc nhở cô nên rời đi. Một câu nói nhảm cũng không nói, đem cô bình an đưa về nhà. Từ đó cũng không liên lạc. Cô phỏng đoán nếu không phải sao cô bị ngất, thân thể không thoải mái, hắn căn bản sẽ không lưu lại qua đêm. Cậu tốt nhất nên suy nghĩ một chút. Bất quá mới qua mấy ngày, cậu đã biến mình thành như thế. Mắt sưng lên giống như gấu mèo, còn có một vòng cuồng thâm rất đáng sợ. Từ khi mở cửa cho Tống Tinh Tinh, Cao Uyển Y liền bị bộ sáng của cô làm cho sợ hãi. Cảm thấy cô thật đáng thương, vì đàn ông mà thương tâm thành như vậy. Thật may là cô một chút cũng không muốn nói chuyện yêu đương, cô không hy vọng mình sống như Tống Tinh Tinh. Uyển Y, Tống Tinh Tinh ỉu xìu trừng mắt nhìn cô, khổ sở cắn môi dưới. Mình cũng không muốn như vậy, nhưng buổi tối mình không ngủ được, nghĩ đến hắn liền muốn khóc, mình không có biện pháp để khống chế. Được rồi, nhưng cậu muốn tiếp tục khóc bao lâu đây? Từ Bình nói thế nào? Cao Uyển Y chụp lấy gấu bông hình bánh bao ôm vào trong ngực, lộ ra đôi mắt tròn hỏi. Từ Bình nói mình đã làm sai, như vậy sẽ chỉ làm hắn rời xa hơn. Hiện tại hắn cần là thời gian, rất nhiều thời gian. Tống Tinh Tinh nhăn mày lại, bên mình làm việc có chút xúc động, nhưng mà trong tình yêu nào có ai tỉnh táo được. Ít nhất cô lại học được sự phán đoán tỉnh táo, cô chỉ có nhiệt tình cùng tình yêu. Bắt đầu từ đâu? Cao Uyển Y than thở, lắc đầu thẳng thắn nói. Lần này lại dùng lý do gì? Mình cảm thấy cực khổ. Cậu như vậy không thấy khổ sở hay sao? Rõ ràng thích hắn, còn phải làm bộ không có chuyện gì. Hơn nữa cậu cảm thấy như vậy có thể khôi phục lại quan hệ bạn bè hay sao? Tống Tinh Tinh khụt khà khụt khịt, trong mắt trở nên ướt át. Mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Mặt cô như đưa đám úp vào trong lòng bàn tay, giọng nói mơ hồ truyền tới. Mình không có khả năng làm bộ, nó quá khó khăn. Mình không có khả năng, không có khả năng. Nhìn cô như vậy, Cao Uyển Y cũng rất khổ sở. Cô tự tưởng tượng nếu như mình thích người kia là chỉ có thể len lén xấu ở trong lòng, ngoài mặt còn phải xưng em gọi anh, vẻ mặt tươi cười, quả thực là không thể làm được. Nếu là cô sẽ làm như thế nào đây? Cô rất nghiêm túc suy nghĩ. Mấy ngày trước mình nghe anh Phó Nam nói qua, hắn nói Vận Hàn rất yêu vợ trước của hắn, đã từng thế đời này tuyệt sẽ không tái giá. Phụ nữ thích hắn bất kể là thiên kim đại tiểu thư, có nhiều tiền hay xinh đẹp, đều bị sắc mặt không chút thay đổi của hắn cự tuyệt. Mình... Tống Tinh Tinh rất tuyệt vọng. Mình cái gì cũng không có, cũng biết mình không xứng với hắn, cũng chỉ có thể thích hắn. Mình có tự tin tuyệt đối sẽ không bại bởi bất cứ kẻ nào, nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn rất yêu vợ hắn, mình thật sự không biết nên làm cái gì nữa. Đừng luôn nói lời không may, sao cậu lại có thể thiện lương cùng dịu dàng còn suy tình như vậy. Hiện tại không còn mấy phụ nữ sống như cậu. Bất quá mình vẫn phải nói tình địch của cậu là một người chết. Cao Uyển Y nhanh mồm nhanh miệng. Mình cảm thấy dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể thắng nổi cô ấy. Trong lòng Âu Dương Vận Hàn, cô ấy là tốt đẹp nhất, đó là chuyện không thể nào thay đổi. Mình cũng không muốn thắng cô ấy, mình chỉ đơn thuần thích hắn, hy vọng có một ngày nào đó hắn có thể thích mình. Coi như mức độ hắn thích mình so với vợ hắn thua rất xa, cũng không quan hệ. Tống Tinh Tinh nhẹ nhàng nói. Vậy thì nói cho hắn biết nha, Cao Uyển Y khích lệ cô. Quan trọng nhất là đem lòng của mình nói cho hắn biết, không phải sao? Coi như hắn không thích cậu, ít nhất cậu cũng đã đem nỗi lòng của mình nói cho hắn biết. Cho dù kết quả không như cậu mong muốn, nhưng cũng không phải hối tiếc, đúng không? Nghe vậy Tống Tinh Tinh sùng một cái. Đúng nha, cô đã từng ngay cả cơ hội nói thích hắn cũng không có. Có thể dùng thân phận bạn bè để tiếp xúc với hắn đến bây giờ, đã rất là cao hứng. Cô lại trở nên có lòng tham, thật sự là xấu hổ nha. Uyển Y, cô kích động cầm tay bạn tốt.

Trong đầu hắn bây giờ là một mảnh hỗn độn. Lời nói của cô khiến hắn giật mình. Hắn hồi tưởng lại tất cả từ lúc bọn họ gặp nhau đến giờ. Bỗng chốc khuôn mặt hắn trầm xuống, nặng nề hướng cô trước mắt. Vừa bắt đầu em đã biết rõ vợ anh qua đời. Vừa bắt đầu em cũng đã biết thân phận của anh. Ừm, anh không phải muốn tức giận đấy chứ. Em không có ác ý. Chỉ là em yêu anh đã lâu lắm rồi. Càng ngày càng muốn gặp anh cho nên mới phải. Tống Tình Tình ngập ngừng, vẻ mặt của hắn thật hung dữ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu tình của hắn như vậy. Rốt cuộc cũng hiểu được trước khi hắn đối với cô sung túng cỡ nào. Thương yêu, như cô không có ác ý, cô không hy vọng hắn hiểu lầm cô. Âu Dương Vận Hàn không nghĩ tới cô thế nhưng lại lừa gạt hắn. Hắn vẫn tin tưởng cô như vậy, cho rằng cô là cô gái ngây thơ đơn thuần. Không nghĩ tới vừa bắt đầu cô đã lừa gạt hắn, mà hắn chán ghét nhất là bị người ta lừa gạt. Vận Hàn, anh không phải muốn tức giận đấy chứ. Anh như vậy khiến em thấy rất sợ. Em biết em như vậy không tốt, nhưng em chỉ muốn nhìn thấy anh. Em không biết nên làm thế nào mới thấy anh. Anh đừng tức giận, không nên tức giận. Tống Tình Tình mếu máo, gấp gáp đến độ sắp khóc rồi. Em chỉ là rất yêu anh. Em chỉ là rất yêu anh. Nghĩ lần này khiến cho lòng của Âu Dương Vận Hàn chấn động. Cô lừa hắn khiến cho hắn không khác gì đứa ngốc. Hôm nay biết sự thật, hắn đại khái nên trực tiếp rời khỏi đây vĩnh viễn không liên lạc nữa. Nhưng hắn vẫn còn ngồi đây nghe cô khổ sở nói lời yêu với hắn. Hắn tại sao còn không đi? Âu Dương Vận Hàn tự hỏi, đáp án mơ hồ hiện lên. Hắn hất đầu tự nói với mình, đây chẳng qua là cảm giác nhất thời. Hắn không thể nào đối với Tinh Tinh động tâm. Người hắn yêu là Duyệt Lăng, không phải là Tinh Tinh. Vậy mà cho dù cố gắng thuyết phục mình đến cỡ nào đi chăng nữa, Âu Dương Vận Hàn cũng hiểu được Tinh Tinh đối với hắn mà nói. Đã sớm không chỉ đơn thuần là cô gái gặp trên máy bay nữa rồi. Bất chỉ bất giác cô đã chiếm một vị trí trong lòng hắn. Nếu hắn thật đối với cô động tâm, thậm chí yêu cô, ngộ nhỡ như cô cũng như Duyệt Lăng gặp chuyện không may. Hắn biết mình tuyệt đối không cách nào có thể chịu đựng được sinh ly tử biệt, là loại cảm giác quá đau đớn. Hắn tuyệt đối không có khả năng chấp nhận lần thứ hai. Vận Hàn, anh làm sao vậy? Anh đừng giận em nữa được không? Hôm nay em hẹn anh ra ngoài không phải muốn chọc giận anh, chỉ là muốn nói cho anh biết em thực sự yêu anh. Em không muốn lừa gạt chính mình nữa, là thật. Trong mắt của Tống Tình Tình ướt át, đôi tay chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn của hắn, vẻ mặt hốt hoảng. Âu Dương Vận Hàn như chạm phải vật nóng, đột nhiên rụt tay lại. Nhìn thấy biểu tình bị đả kích lớn của cô, hắn có chút không nhịn được. Nhưng hắn không thể để cho Tình Tình đến gần hắn. Hắn không thể chịu đựng được, yêu cô quá nguy hiểm. Hắn nhất định phải bảo vệ lòng của mình. Âu Dương Vận Hàn biến môi. Hắn không muốn tổn thương Tình Tình, nhưng hắn không thể không tổn thương cô. Như vậy đối với hai người bọn họ đều là chuyện tốt. Tình Tình còn trẻ, qua một thời gian sẽ đem hắn quên mất. Đã không chừng có một người đàn ông tốt khác đang chờ cô. Người sẽ cho cô nhiều hạnh phúc hơn. Hạnh phúc của cô không nên ở trên người hắn. Vận Hàn, Tống Tình Tình khẽ gọi, lần này lại không dám kéo tay hắn, vẻ mặt giống như là đang đợi phán quyết tử hình. Em khiến cho anh thấy thất vọng. Âu Dương Vận Hàn trầm thấp mở miệng. Thất vọng? Cô ngạc nhiên vội vàng giải thích. Em không phải cố ý lừa gạt anh đừng tức giận. Âu Dương Vận Hàn không để ý tới cô tự mình mà tiếp. Em đến gần tôi cũng chỉ vì tiền tài cùng quyền thế của Âu Dương gia. Làm bộ không biết thân phận của tôi, làm bộ không biết tôi để thằng vợ. Tâm cơ của em sâu đến nỗi tôi cảm thấy mình không sánh bằng. Em không có. Tinh Tinh há to mồm không nghĩ tới hắn lại có thể nói cô như vậy. Cô giấu giếm hắn từ đó tới nay, cô không muốn qua hắn làm cái gì nha. Đi khách sạn cũng là vì muốn hấp dẫn tôi, muốn tôi không thể không có trách nhiệm với em. Thật là một người phụ nữ lợi hại. Bên ngoài thì ngây thơ, nhưng tất cả cũng đều chỉ là kế hoạch của em. Thật lợi hại. Âu Dương Vận Hàn vỗ tay, vẻ mặt thâm trầm, so với tuyết mùa đông còn lạnh hơn. Em không có. Cô lắc đầu không ngừng. Những thứ hắn lên án này cơ hồ khiến cho cô phải khóc. Hắn thật sự nghĩ cô như vậy sao? Cô có thể chịu đựng hắn không thương cô, nhưng cô không cách nào chịu đựng hắn hiểu lầm cô. Âu Dương Vận Hàn không chút nào để ý lời giải thích của cô. Đối với nước mắt của cô cũng không chút mềm lòng. Mặt hắn không chút thay đổi nói tiếp. Đời này tôi không thể qua lại cùng em được. Một xíu. Có thể cũng không có. Tống Tình Tình chưa bao giờ biết khi ra lời nói không có chút nhiệt độ nào lại đem người ta lạnh đến mức này. Hắn tại sao có thể hiểu lầm cô như vậy? Tại sao có thể không chút nào nhẫn tâm tổn thương cô? Em... Cô lắc đầu cố gắng muốn cho hắn biết, hiểu được trái tim của mình. Em không có cái loại vọng tưởng đó. Em chỉ muốn nói cho anh biết em yêu anh. Em... Âu Dương Vận Hàn lạnh lùng chen vào nói. Đáng tiếc người duy nhất tôi yêu chỉ có Duyệt Lăng. Vĩnh viễn chỉ có một mình cô ấy. Tôi đối với em một chút hứng thú cũng không có. Em có thể nghe một chút buông tha cho tôi. Không cần lãng phí thời gian trên người tôi.